Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 408. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 408. Lo cho ai ngà, Đường Hạo Tuấn nhìn cô cười mà như không cười. Ai lo cho anh chứ? Tống Vi liếc nhìn đi nơi khác, Đường Hạo Tuấn vuốt mái tóc hơi rối của cô, cứ thoải mái thừa nhận đi, có gì đâu nào. Tôi không có lo cho anh thì sao phải nhận, tôi về đây, nói xong Tống Vi bèn vén chăn, bước xuống giường, cố chịu đựng sự đau đớn ở nơi nào đó mà bước lướt qua người anh, rời khỏi phòng. Đường Hạo Tuấn nhìn bóng lưng của cô cùng đôi tai đỏ ửng lên kia, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười, không định đuổi theo. Anh hiểu rõ hiện tại cô đang không biết nên đáp lại tình cảm của anh như thế nào. Để cho cô một mình tĩnh tâm cũng tốt. Đường Hạo Tuấn vừa trộm nghĩ vừa cầm lấy ly cà phê đã nguội nơi đầu giường, đôi môi mỏng chạm đến nơi mà Tống Vi vừa mới uống ban nãy, nhấp một ngụm. Phù, Tống Vi quay trở về căn hộ ngay đối diện của mình, vừa đóng cửa lại xong bèn tựa người vào cánh cửa hít thật sâu một hơi, muốn chỉnh đốn lại tâm trạng của mình. Nhưng cũng chẳng có ích gì cả. Cô đặt nắm tay lên ngực nơi ấy vẫn đập loạn xạ liên hồi, gần như muốn nhảy ra ngoài cổ họng, không sao bình tĩnh nổi, đều là vì bị Đường Hạo Tuấn khiêu khích. Tất nhiên, chuyện Tống Vi để tâm nhất không phải cái này, mà là màn cầu hôi của Đường Hạo Tuấn vào ban sáng. Dù cô đã từ chối anh, nhưng anh cũng không từ bỏ mà chỉ bảo rằng, sẽ chờ đến khi cô chấp nhận anh rồi hẵng bàn tiếp, tỏ rõ ý định sẽ theo đuổi cô. Cho nên, cô phải đồng ý ở bên cạnh anh sao? Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Vi đỏ bừng lên. Giang Hạ cười hí hửng hích hích bả vai cô. Khai thật nào chị em, phương diện ấy của Tổng Giám Đốc Đường thế nào? Kỹ thuật tốt hay dở, lớn hay bé, thoải mái hay khó chịu. Tống Vi tức giận vỗ Giang Hạ mấy cái, xấu hổ nói. Được rồi đấy, cậu đừng nói nữa. Cậu tìm tớ có việc gì? Cô đổi đề tài, Giang Hạ thấy cô không định kể lại chuyện tối hôm qua tuy thấy hơi tiếc nhưng cũng không gặng hỏi thêm nữa, đưa tệp tài liệu cho cô. Là gì vậy? Tống Vi nhận lấy đầy ngờ vực. Giang Hạ đi vào phòng khách rót một ly nước cho mình rồi giải thích. Một show giải trí gửi thư mời thiết kế trang phục. Show giải trí, Tống Vi tròn xoe mắt, khách chương,